Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, Quỷ Tướng Xuân Hoa 3. Ngọc Tế bọn họ đã muốn chạy tới khoảng cách bờ biển rất xa địa phương. Có thể nói là thuộc về biển sâu khu. Quỷ Vương mang theo bọn họ đi đến chính là biển sâu ngầm mơ siêu biển rộng dưới trong thế giới cá tôm. Thành đàn, một ít nhan sắc diễm lệ con cá ở trong biển giãn ra thân thể du quá. Còn có bầy cá kết bạn lược quá, Ngọc Tế cổ áo hoa nắm dò ra nửa cái thân mình, quỷ lực bao vây cũng. Mang theo Ngọc Tế đám người đi ngang qua nhan sắc diễm lệ bầy cá. Đi ngang qua các loại hải sản. Đi ngang qua hình thể thật lớn cá mập. Một đường xuống phía dưới, cuối cùng tới rồi tiếp cận đáy biển địa phương, vài giây sau. Ngọc Tế tới rồi đáy biển dưới, ánh sáng tối tăm, mắt thường chỉ có thể nhìn đến lờ mờ đại khái hình dáng. Ngẩng đầu hướng lên trên xem, mơ hồ có thể nhìn đến một chút lam lục quang, Ngọc Tế tính toán hạ khoảng cách. Nơi này khoảng cách mặt biển, ít nhất phải có 500 mễ khoảng cách. Đã là biển sâu, cúi đầu đi xuống xem, Ngọc Tế thấy được một mặt mặt lượng sắc, chỉ thấy tối tăm đáy biển thạch sa thượng phân bố từng cụm. Một đoàn đoàn san hô, giống hồng bảo thạch giống nhau, tươi sáng yêu diễm mơ siêu còn có bạch san hô sen kẽ sinh trưởng ở san hô đỏ bên trong. Hồng bạch cân sức ngang tài, phân bố ở Ngọc Tế tầm mắt có khả năng cập địa phương. Từng cụm một đoàn đoàn. Như tựa cẩm phồn hoa, biển sâu đặc có sinh vật chậm gì gì đi ngang qua san hô. Còn có đủ mọi màu sắc hải dương động vật tới lui tuần tra với hình thù kỳ quái san hô tùng. Trung, đáy biển thế giới. Mỹ lệ sáng lạn, vốn dĩ ở Ngọc Tế đầu tham não tím nắm nhìn đến san hô du ngư. Liền vèo một chút bay ra tới. Dính sát vào ở quỷ vương quỷ lực huyễn hóa ra tới màu tím lam bọt khí bên cạnh, nếu là tím nắm là cá. Nhân hình, hắn hiện tại tư thế nhất định là bụng dính sát vào ở bọt khí trên vách. Hai mắt ba ba đến nhìn bên ngoài, nhìn đến nắm. Tuế Hảo liền nhịn không được nhớ tới quỷ vương ở cửu u tháp cổng lớn xét đánh nắm cảnh tương. Thật là làm người nhịn không được muốn cười, vạn yêu võng hóa thành hoàng kim nắm theo sát tím nắm. Cũng vèo một chút chạy ra, dán ở bọt khí thượng, tận chức tận trách bảo hộ nắm mơ siêu bọt khí dừng lại ở san hô đàn phía trên, thạch nhạc cho chính. Mình khai thiên nhãn, học nắm bộ dáng dán bọt khí xem đáy biển lượng sắc san hô. Này đó san hô đỏ thật xinh đẹp, nghe nói nhanh nhạy đại sư chân quý một chuỗi san hô đỏ luyện chế thành linh khí Phật Châu. Mỗi ngày che ở ngực bọt khí không gian không lớn. Mọi người đều vai dựa gần vai đứng, không phụ nghe được thạch nhạc nói, liền cười mị hỏi, tiểu nhạc nhạc, ngươi nghe chưa từng nghe qua một câu gọi là càng xinh đẹp đồ vật càng nguy hiểm. Thạch nhạc, ngoặc kép chấm hỏi, Tuế Hảo nhìn dưới chân san hô, lại ngẩng đầu nhìn nhìn mặt biển, lắc đầu nói, nơi này thật là không đúng, Tuế Hảo, san hô sinh trưởng hoàn cảnh là có hạn chế. Giống nhau sẽ dưới ánh nắng sung túc, nước biển thanh triệt, độ ấm vừa phải, đáy biển không có bùn sa thiển hải khu vực. Hiện tại nhìn đến san hô đỏ sẽ so giống nhau san hô sinh trưởng thâm một ít. Nhưng tuyệt đối sẽ không sinh trưởng ở như vậy biển sâu khu vực hiện tại chúng nó lại xuất hiện ở nơi này, hoặc là có người cố ý đem bọn họ đặt ở nơi này. Làm cho bọn họ lấy nào đó hình thức kéo dài hơi tàn. Hoặc là chính là chúng nó biến dị, thích ứng nơi này, quỷ vương, này đó san hô bạch cùng hồng sắp hàng tùy ý không có quy luật. Nhưng hồng bạch số lượng tương đồng, tinh tế thành như vậy. Phần lớn là nhân vi, quỷ vương chậm gì gì dạo bước đến một cái nhan sắc diễm lệ san hô bên cạnh. Cách bọt khí nhìn nhìn san hô, sau đó duỗi tay đi chọc nghe xong Tuế Hảo cùng không phụ nói. Lại xem quỷ vương động tác. Thạch nhạc lập tức căng thẳng thân thể, trong tay vèo vèo lấy ra mấy lá bùa, quỷ vương ngón tay đầu ngón tay mạo ra một thốc nho nhỏ hỏa hoa. Sau đó xuyên phá bọt khí chọc ở san hô thượng oanh. Bóng đá lớn nhỏ màu đỏ tươi san hô bị quỷ vương chọc lúc sau. Giống như là bị chát phá khí cầu giống nhau, phát ra phanh một trầm đục. San hô từ quỷ vương ngón tay điểm ở địa phương bắt đầu vỡ vụn nổ mạnh nhấc lên lãng. Đáy biển thạch sa bị san hô sóng xung cập, thạch sa cuồn cuộn, nước biển phập phồng, bầy cá tứ tán, thạch nhạc đứng ở bọt khí. Cảm thấy trời đất quay cuồng, bọt khí ngoại, rách nát san hô toái cha bên cạnh lập lòe tia chớp. Hướng bốn phương tám hướng phụt ra, có một ít mảnh vụn đánh xuyên qua du ngư thân thể. Lưu lại từng đóa huyết hoa, một thốc tươi đẹp đỏ như máu từ san hô bên trong lan tràn mở ra, một con. Cánh tay phẩm chất, thành nhân cánh tay dài ngắn màu đỏ cá dép thi thể. Từ bạo vỡ ra san hô trôi nổi ra tới, còn có một con giống nhau như đúc màu đỏ trường cá thừa dịp. Thạch sa di mạn, như mũi tên rời dây cung, vèo một chút hướng bọt khí trái ngược hướng chạy. Tuế hảo ánh mắt chợt lãnh lệ, tròng lên trên cổ tay quỷ chảo bá một chút bắn ra 10 căn vuốt sắt. Móng vuốt đầu ngón tay phiếm u lãnh quang, theo quỷ chảo bắn ra. Tuế hảo trên người hơi thở ngay lập tức từ ôn nhu ấm áp cải biến thành tàn nhẫn, thạch nhạc đều còn. Không có từ trời đất quay cuồng, cùng tuế hảo đại chuyển biến phản ứng lại đây, liền thấy tuế hảo hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua quỷ vương quỷ lực bảo hộ, chui vào tối tăm đáy biển, lúc sau, một trận ngắn ngủi hí vang sau, bọt khí ngoại thế giới bắt đầu nổi lên huyết sắc tuế hảo đại sát. Tuế hảo diệt sát hồng cá đồng thời, mặt biển thượng một con phiêu phiêu đãng đãng màu ngân bạch thuyền đánh cá đột nhiên run lên, cái. Kia màu ngân bạch thuyền đánh cá thân tàu khắc họa cá trùng điểu thú. Là ngọc tế bọn họ đã từng gặp qua, nhưng vẫn tới gần không được màu ngân bạch thuyền đánh cá ở cửa sổ cấm đoán thuyền đánh cá khoang. Thuyền nội, phóng một cái 2 mét lớn lên hồ hình khung xương. Khung xương nội một cây màu đỏ trường đinh đinh một bộ xương cá. Theo tuế hảo chém giết hồng cá, hồ hình khung xương xương cá tiêu không một tiếng động hóa thành cho tàn, xương cá thành cho. Hồ hình khung xương đi theo hóa thành cho tàn, sau đó. Màu ngân bạch thuyền đánh cá nổ mạnh, màu ngân bạch thuyền đánh cá bạo tạc. Hải vực chỗ nào đó vẫn luôn vòng đi vòng lại thuyền thuyền thượng cảnh sát đột nhiên phát hiện. Phương hướng, có biểu hiện, sao đáy biển, tuế hảo như u linh giống nhau quay lại chém giết hồng cá thạch nhạc chớp chớp mắt. Đây là, quỷ vương, phá trận thạch nhạc sáng tỏ, này đó san hô là vừa mới chúng ta đụng tới cái kia mê trận trong trận. Quỷ vương, có phải thế không, ngọc tế, san hô là ở con san hô hàng năm đời đời sinh sôi nảy nở dưới hình thành. Nơi này san hô thượng không có con san hô, bên trong lại nhàn nhạt yêu khí. San hô không phải trong trận, san hô yêu mới là tương tư, là yêu tộc, hoặc là nói là dị dạng yêu ở chỗ này bồi dưỡng san hô bố tam trọng mê trận. Vì cái gì? Bọn họ bố mê trận là vì cái gì? Vì che lấp truy hồn hơi thở. Không phụ, bọn họ vì cái gì muốn che lấp lục ca truy hồn? Chẳng lẽ truy hồn đối bọn họ có đặc thù ý nghĩa? Quỷ vương, xông vào nhìn xem sẽ biết sao quỷ vương chuẩn bị tiếp tục đi phía trước thời điểm. Trương Cảnh Hoán cùng Bạch Miêu đứng ở bờ biển, chính nghe làng chài một ít lão nhân lải nhải, một vị thoạt nhìn hơn 60 tuổi phụ nhân đứng ở một mảnh đất trống bên cạnh. Cảnh sát, chúng ta nơi này có hải thần hiến tế giả, nơi này nguyên bản táng hải thần hiến tế giả. Hiện tại này mặt đất ngươi nhìn xem, đây là có người động hiến tế giả, chọc đến hải thần tức giận. Phụ nhân ngón tay địa phương là một vòng phòng ở vây lên đất trống. Đất trống diện tích không nhỏ, bên cạnh trường một người rất cao thảo. Đất trống trung ương có cái đường kính 5 mét tả hữu viên trên mặt đất có tân thổ. Vừa thấy chính là vừa mới may lại quá, Bạch Miêu tới gần Trương Cảnh Hoán. Trên mảnh đất này có ngọc sư bạo phá phu hơi thở. Còn có quỷ tướng tuế hảo hơi thở, ngọc sư nói bọn họ buổi tối đã tới nơi này. Quỷ tướng tuế hảo xác chết hẳn là chính là từ nơi này tìm được này đó lão nhân trong miệng hiến tế. Giả, hẳn là chính là tuế hảo, Trương Cảnh Hoán nhíu mày. Đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy nơi xa một tiếng trầm vang, mặt biển đột nhiên nhấc lên sóng gió. mặt đất cùng động đất giống nhau quơ quơ, lão phụ nhân sửng sốt. Hải thần tức giận a, lại không đem hiến tế giả giao trở về, hải thần liền sẽ chết đuối chúng ta. Đúng đúng đúng, hải thần đây là ở trừng phạt chúng ta, hải thần sẽ chết đuối chúng ta. Này đó chết đi cá quái chính là hải thần ở tức giận, Trương Cảnh Hoán nhíu mày, cái này phương. Hướng, chẳng lẽ là Ngọc Sư gặp phiền toái? Trong đám người, một cái tướng mạo xấu xí người cũng đi theo xem tướng mặt biển. Bạch Miêu nhìn trong đám người người, mị mị mắt to, Ngọc Sư cứu đi quỷ tướng sau thiết trí thủ thuật che mắt. Này đó thôn dân không hiểu ra sao, như thế nào liền phát hiện này mà bị động. Bạch Miêu một bước đi lên, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.